Chàng dệt quyền thế, chương 794, góc truyện audio.com, cảnh tượng này trực tiếp khiến mọi người trong cửa hàng kinh hãi. Giá của chiếc túi phiên bản giới hạn này là 10 tỷ, là do người nào tặng vậy? Cả Lý Văn Văn và Lê Văn Hiên đều quay lại trong tiềm thức. Khi nhìn thấy người vừa nói, nét mặt của họ tái đi. Lôi Tuấn Quang, làm sao có thể là anh ta? Lúc sáng Trương Mỹ Lệ còn nói rằng Lôi Tuấn Quang là bạn tốt của Lê Văn Hiên, giờ Lôi Tuấn Quang đã xuất hiện, liệu tờ giấy còn có thể giữ lừa? Bởi vì tin tức buổi sáng, Trịnh Tuyết Dương và những người khác cũng đã xem ảnh của Lôi Tuấn Quang, và ngay lúc này tất cả mọi người đều nhận ra. Nhưng lúc này Trịnh Tuyết Dương có chút kinh ngạc tại sao Lôi Tuấn Quang lại đồ cho mình. Lẽ nào, vừa rồi mình không nhìn lầm, bóng dáng thiếu niên trong ảnh là Bùi Nguyên Minh sao? Bản thân đã có những suy đoán vào thời điểm đó, nhưng luôn thấy điều đó là không thể. Nhưng đúng lúc này Lôi Tuấn Quang đột nhiên xuất hiện như muốn chứng minh ý tứ của mình. Nghĩ đến đây, Trịnh Tuyết Dương liếc nhìn Bùi Nguyên Minh và thấy anh ta chẳng để tâm gì. Lôi Tuấn cũng vô thức nhìn qua lúc này, trong lòng có chút sợ hãi. Người khác không biết Bùi Nguyên Minh, nhưng anh ta đã làm thân vệ của Bùi Nguyên Minh hơn một năm, nhìn thấy Bùi Nguyên Minh có chút tức giận. Lúc này, thân thể anh có chút cứng ngắc, vô thức nhìn Trịnh Tuyết Dương rồi nói, cô Tuyết Dương, mặc dù rất đột ngột nhưng tôi vẫn phải giải thích rằng trước đây tôi đã gặp cô trong một cuộc họp của tập đoàn Thiện Nhân, và hôm nay cô tình cờ là khách hàng thứ 100.000 kể từ khi trung tâm mua sắm miễn thuế của tôi mở cửa, vì vậy tôi đã tặng cô món quà này. Dù, lời giải thích này có hơi xa vời nhưng Lý Văn Văn và Lê Văn Hiên đã thở phào nhẹ nhõm khi nghe câu này. Họ cho rằng Trịnh Tuyết Dương có liên quan gì đến Lôi Tuấn Quang. Hiện tại xem ra Trịnh Tuyết Dương chỉ là chó ngáp phải ruồi. Vì mối quan hệ với tập đoàn Thiện Nhân mới nhận được một món quà từ Lôi Tuấn Quang. Mình là giám đốc bộ phận quản lý của tập đoàn Thiện Nhân, khi Lôi Tuấn Quang đối mặt với Trịnh Tuyết Dương anh ta kính nể như thế, vậy khi nhìn thấy mình, anh ta chẳng phải sẽ quỳ xuống liếm láp hay sao? Lê Văn Hiển, người vốn dĩ có chút sợ hãi vì trước đó đã có màn nổ mạnh, đột nhiên thở phào. Anh ta đắc thắng bước về phía trước và nói, giám đốc Tuấn Quang, phải không? Có lẽ anh cũng đã từng gặp tôi. Lôi Tuấn Quang nhìn Lê Văn Hiên từ trên xuống dưới, nhìn thấy sắc mặt Bùi Nguyên Minh, vẫn là suy nghĩ. Một hồi rồi mới nói, đây là tôi là giám đốc bộ phận quản lý của tập đoàn Thiện Nhân, tôi họ Lôi, chúng ta đã từng gặp nhau. Lê Văn Hiên cười nói với vẻ đắc thắng, anh ta hiện tại đang chờ Lôi Tuấn Quang tự tâng bốc mình. Giám đốc quản lý, Lôi Tuấn Quang cao mày, một lát sau mới nhẹ giọng nói, tôi không biết khi đến tập đoàn Thiện Nhân tôi không cần quen biết một người cấp thấp như vậy. Lôi Tuấn Quang thật lòng nói, nhưng vẻ mặt đắc ý của Lê Văn Hiên lại đột nhiên thay đổi, vẻ mặt còn tệ hơn ăn cứt. Lúc này, Thanh Linh nói, giám đốc Tuấn Quang, không phải anh nói anh và Lê Văn Hiên là bạn tốt sao? Làm sao lại không biết nhau? Không phải là anh nhớ sai chứ? Thanh Linh không muốn vạch trần Lê Văn Hiên, nhưng bà ấy muốn làm cho Lê Văn Hiên oai hơn, để có thể đàn áp Bùi Nguyên Minh tốt hơn. Lê Văn Hiển, Lôi Tuấn Quang, tiếp tục cau mày, thấy Bùi Nguyên Minh vẫn không chút biểu cảm mới nói tiếp, xin lỗi, tôi thực sự không biết, và tôi cũng không cần biết, vì cấp bậc quá thấp. Nhưng gần đây, ở Vịnh Háp Môn có rất nhiều người lấy danh nghĩa là bạn tôi để giả danh lừa bịp. Nếu mọi người gặp những người như vậy, đừng để bị lừa dối. Lôi Tuấn Quang quay người bỏ đi, chỉ huy trưởng có chút tức giận vì bản thân đột nhiên xuất hiện, chi bằng mau chuồn khỏi đây. Cách chương.